liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Có không vạn đen bột chính là tốt. Bầu không khí có vẻ hơi nghiêm túc, có chút khẩn trương. Lý Tổng Biên biết được Hiệp Cốt Nhu Tình cùng Tham Mộ tình huống sau, trong lòng giận đến không được. Lần trước Chu Tiên sự kiện thiếu chút nữa để cho hắn ném đi Tổng Biên vị trí. Cũng may hiện tại trang web thuộc về chỉnh sửa thăng cấp giai đoạn. Thay đổi Tổng Biên sẽ xuất hiện đủ loại đối tiếp phiền toái vấn đề. Cho nên hắn mới bảo vệ được vị trí này. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Tiên sự kiện mới qua một ngày, hôm nay lại toát ra chuyện giống vậy. Đây quả thực là muốn giết chết hắn tiết tấu a. Nhìn lấy Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đơn chương, hắn luôn cảm giác cái này hai bộ tiểu thuyết tác giả chính là Chu Tiên tác giả. Nhưng so sánh một cái này ba bộ tiểu thuyết phong cách văn bút lại không giống nhau. Nhờ vậy mới không có tiếp tục hoài nghi. Vì vậy, hắn bây giờ hoài nghi có phải hay không là cái khác trang web phải đối phó bọn họ. Cho nên mới chọn ở nơi này thiên đi ra gây chuyện. Có câu nói thụ đại chiêu phong, diệt văn mạng tiểu thuyết coi như internet văn đàn giới lớn nhất nóng bỏng nhất trang web. Tương đương với sở hữu lưới văn giới một nửa giang sơn. Vì vậy tự nhiên không tránh được bị cái khác trang web coi là kẻ thù tình huống đi ra. Trước mặt Chu Tiên sự kiện, hắn liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không là cái khác trang web cố ý gieo họa bọn họ. Hiện tại mời hai vị giới xuất bản thần trí cao qua tới trấn Tràng Tử. Kết quả lại toát ra hai cái gây chuyện tác giả. Điều này có thể không để cho hắn hoài nghi bình thường tác giả. Làm sao có thể phát loại này đơn chương đi ra, tội loại này cao cao tại thượng thần trí cao nếu như là một cái liền coi như xong. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đồng thời xuất hiện hai cái. Còn một cái hận lên chương quỷ, một cái hận lên hiệp si. Cái này bất kể thế nào nhìn cũng không giống là đồng hành tác giả nhằm vào chương quỷ cùng hiệp si. Hai vị này thần trí cao, ngược lại giống như là tại nhằm vào bọn họ trang web. Trước mắt nên xử lý như thế nào mới tốt, Lý Tổng Biên đều sắp điên rồi. Một đợt sóng chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Chu Tiên sự kiện hơi ấm còn dư lại còn không có tản đi. Hôm nay lại xuất hiện hai cái gây chuyện ra hỏa. Cái này không bày rõ ra muốn chỉnh bọn họ trang web sao? Mấy phút sau, Diệt Văn bên trong phòng họp, nếu như là cái khác trang web cố ý châm đối với chúng ta, dù là che giấu cái này hai bộ tiểu thuyết, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không từ đấy bỏ qua. Không sai, hơn nữa che giấu cái này hai bộ tiểu thuyết, ngược lại còn trúng bẫy của đối phương. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ giả tạo đủ loại tin nhảm, nói chúng ta có nội tình gì, cho nên mới che giấu cái này hai quyển tiểu thuyết các loại. Một khi loại chuyện này đối ngoại truyền ra, bọn họ khẳng định còn có thể thêm dầu thêm mỡ dùng sức bôi đen chúng ta. Như thế tới trang web chúng ta tại những tác giả kia trong mắt của liền sẽ mất đi độ tin cậy. Đến lúc đó độc giả ít nhiều gì cũng sẽ được chạy mất. Đây chính là đầu chỗ đau rồi. Một vị mang mang kính cận người đàn ông trung niên có chút bực bội nói. Địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Hiện tại ngoại trừ phòng thủ, bọn họ quả thực không nghĩ tới tốt phương pháp. Có người mở miệng nói. Hiện tại trước hết để cho bộ kỹ thuật giám thị Tham Mộ cùng Hiệp Cốt Nhu Tình khu bình. Luận sách đi. Đem những thứ kia không tốt bình luận toàn bộ cấm ngôn xóa bỏ. Về phần cái này hay quyển tiểu thuyết, nếu như đối phương ký hợp đồng nói, liền có thể thoát khỏi là ngoại trạm phái tới nhằm vào chúng ta hiểm nghi. Nếu như đối phương không chịu ký hợp đồng, đến lúc đó lại tìm một thích hợp lý do tiến hành che giấu tốt rồi. Lý Tổng Biên đang suy nghĩ cái gì? Sau đó nói, ta cảm thấy trang web chúng ta tác giả hậu trường yêu cầu thăng cấp chỉnh sửa mới được. Tỷ như không ký hợp đồng tác giả tài khoản cũng phải khóa lại thẻ căn cước cùng số điện thoại di động, mà không phải đợi tác giả hợp đồng gửi qua tới chúng ta lại đem những tài liệu này cho giữ gìn đi. Lên, lão Lý đề nghị này ta tán thành. Như thế tới cũng không cần các loại tác giả ký hợp đồng mới biết tác giả thân phận tin tức. mà những thứ kia nghĩ gây chuyện ra hỏa, cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Nếu không chúng ta liền có thể trực tiếp liên lạc bọn họ tiến hành cảnh cáo. Được, thực danh chứng nhận chuyện này liền giao cho lão Lý phụ trách. Ngươi cùng bộ kỹ thuật tốt tốt thương lượng một chút. Tốt nhất tại 3 ngày hoàn thành lần này hậu trường chỉnh sửa. Ngoặc kép chấm chấm. Không bao lâu, Tham Mộ cùng Hiệp Cốt Nhu tình khu bình luận sách liền khôi phục mới đầu bộ dạng. Những thứ kia không tốt bình luận toàn bộ bị thủ tiêu. Một khi xuất hiện gây chuyện ra hỏa, bộ kỹ thuật liền ngay lập tức tiến hành cấm ngôn xóa topic. Loại này cấm ngôn xóa topic hiện tượng tại nhiệm hà tiểu thuyết internet đều rất thường gặp. Với là trừ cá biệt độc giả đổi số hiệu qua tới mắng lên mấy câu. Cũng không có tạo thành quá mức ảnh hưởng ác liệt. Bất quá để cho đông đảo biên tập sửng sờ là Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình kiếm khách vô tình. Kiếm cái này hai vốn không có đạt được trang web tiên truyền người mới sách mới. Dĩ nhiên cũng làm như vậy xông lên bảng chuyện mới top 10. Hơn nữa dựa theo tình huống này xem ra, sợ rằng không dùng được mấy giờ liền có thể đi vào năm người đứng đầu. Từ đó đem hạng nhất hạng nhì Hiệp Cốt Nhu tình cùng Tham Mộ cho chen xuống. Đáng sợ nhất là cái này hai bộ tiểu thuyết cất giấu đã đột phá 10.000. Cái này kinh người cất giấu phồng bức quả thật là so với Tham Mộ cùng Hiệp Cốt Nhu tình còn muốn khoa trương. Lúc này, Đường Kiện ngồi xe khách đã mở ở về quê quán trên đường. Hắn đổi mới hậu trường. Đạo Mộ bút ký cất giấu phồng rất mãnh. Ngắn ngủi nửa giờ, cất giấu cũng đã phá 10.000. Cái này tăng trưởng tốc độ nhưng là vượt qua thời đó Chu Tiên. Bất quá Chu Tiên khi đó cũng không có lợi dụng Weibo tiến hành tuyên truyền. Suy nghĩ một chút Weibo hơn 1 triệu fan. Lại nhìn một chút Đạo Mộ bút ký 10.000 cất giấu. Đường Kiện liền không cảm thấy cái này cất giấu có bao nhiêu nghiêu bức. Khu bình luận. Trời ạ, Tham Mộ khu bình luận sách đem ta cấm ngôn rồi. Còn đem thật sự có bất hảo bình luận đều xóa. Hiệp Cốt Nhu tình cũng vậy. Ta chẳng qua là mắng một câu cay gà tiểu thuyết. Kết quả là đem lão tử cho cấm ngôn rồi. Mịa nhà nó đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy cái này hai cái bình luận. Đường Kiện động linh cơ một cái. Liền vội vàng phát một cái Weibo. Đẹp đẽ. Liền hẳn là đem những này ngốc tất toàn bộ cấm ngôn. Các ngươi những thứ này ngốc tất không có địa phương phun có phải hay không là tốt bực bội nha hiện. Tại cọ không được nhiệt độ cho cái kia hai quyển cay gà tiểu thuyết làm quảng cáo có phải hay không? Là thật là khổ sở a à, cái gì Đạo Mộ bút ký? Cái gì Đa Tình kiếm khách vô tình kiếm? Loại này cay gà sách nếu có thể trên bảng chuyện mới hạng nhất. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cứt cho. Ha ha, cái này ngốc treo cho là duyệt văn mạng tiểu thuyết cũng chỉ có Tham Mộ cùng Hiệp Cốt Nhu. Tình cái này hai quyển tiểu thuyết sao các vị lão thiết. Vì để cho cái này ngốc treo phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, chúng ta đem quảng cáo giải khắp trên bảng danh sách mỗi một bộ tiểu thuyết a. Sợ đến ta đem nhị cấp mới vừa kéo bay liệng. Phân, cho giữ. Ta sẽ đi ngay bây giờ công viên tìm lên men cất cho. Cái này bay liệng. Phân, người con mẹ nó ăn chắc. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là ăn bay liệng. Phân, sao? Ta còn sợ các ngươi không cho được ta ăn bay liệng. Phân, cơ hội a. Đường Kiện đóng lại Weibo. Có triệu đen bột chính là được a. Tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn họ cho lắc lư đến sửng sốt một chút. Liền ngay cả bán đứng bọn họ. Bọn họ đều còn ở ngu hồ hồ giúp hắn đếm tiền tới. PS, các lão thiết 666. 3 sao chấm điểm bị các ngươi quét trở về 4 sao rồi. Ta rất vui vẻ yên tâm. Bởi vì bị người ẩn danh quét qua như vậy nhiều 1 sao. Hôm nay tâm tình thật không tốt quyết định ngừng có chương mới. Hiện tại đổi mới 2 chương là vì báo đáp các vị lão thiết 5 sao khen ngợi. Cho nên 2 chương này là tăng thêm. Không tật xấu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.